những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 300, khi trong nhà có anh chị em. Góc truyện audio.com. Khi trong nhà có anh chị em. 1. Làm tổn thương lẫn nhau và cùng bị bố mẹ làm tổn thương. 2. Ghét nhất thế gian là anh, chị, em tôi, mà thương nhất cũng là người đó. 3. Đánh nhau từ nhỏ tới lớn. Tôi đánh thằng em tôi. Mẹ tôi đánh tôi. 4. Chuyện nào bố mẹ dặn tôi làm, tôi quay qua sai khiến em tôi làm. 5. Bà chị nào có em trai sẽ biến thành cô nàng đàn ông. Ông anh nào có em gái thì sẽ rất dịu dàng. 6. Lúc đi mẫu giáo có nhỏ kia bắt nạt em. Thế là hai chị em hội đồng nó một trận sưng vèo mũi. 7. Ít khi đi chơi với bạn bè. Vì đi chơi với anh chị em thôi cũng đủ rồi. 8. Tết, nó được lì xì bao nhiêu là phải chia một nửa cho tôi. Khà khà. 9. Chỉ có tôi được ăn hiếp em tôi. Đứa nào chọc nó, tôi xử đứa đó. 10. Mới nãy, tôi nói với thằng em chị là công chúa. Thế là nó rất vui vẻ làm binh lính của tôi. Còn hứa sau này tôi muốn sai bảo gì nó cũng được. Nó mới 5 tuổi thôi. 11. Nếu có chị thì rất sướng. Ăn gì cũng được chia phần. Mua gì cũng có chị lo. Nói tóm lại là rất sướng á. 12. Nghĩ đến sau này luôn có một người thân cùng cha cùng mẹ sinh ra luôn ở bên mình đến hết quãng đời. Cảm giác rất ấm áp. Weibo, Dennis Quy dịch, cách chương.